Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Ma Sơn Hồ Lô. Nhanh, đem bọn hắn trong túi càn khôn ma hạch cùng linh dược đều thu. Trên người pháp bảo, một kiếm đập ngã Lăng Hoa Giáp đằng sau. Tứ đại tiên môn đệ tử cũng coi như là triệt để toàn quân bị diệt. Phương Quý lập tức cảm thấy dương dương đắc ý, một bên giống như đại gia dặn dò lấy A Khổ sư huynh, một bên khiêng hắc thạch kiếm bốn phía đi dạo. Đến lúc này, đừng nói A Khổ sư huynh, liền ngay cả Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước cũng thành dưới tay hắn làm việc. Một cái tại những tứ đại tiên môn chân truyền này trên thân tìm kiếm bọn hắn túi càn khôn, một cái đem bọn hắn trong túi càn khôn ma hạch cùng linh dược phân loại, sau đó thống nhất thu vào chính mình trong túi càn khôn. Ha ha, lần này trở về tiên môn, ta đoán chừng muốn phát. Phương Quý thấy được tứ đại tiên môn đệ tử kia trong túi càn khôn đồ vật, thẳng hưng phấn toàn thân phát run, không hổ là tứ đại tiên môn tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử. Vào một chuyến Ma Sơn, những người này không có một cái nào nghèo, không chỉ có đều góp nhặt đại lượng ma hạch cùng linh dược, thậm chí còn bao gồm chính bọn hắn bản thân liền có phù triện cùng dị bảo. Nhất là tại Hỏa Vân Sơn đệ tử Lăng Hoa Giáp trong túi càn khôn, Phương Quý còn phát hiện 3 cây phẩm giai không thua tại Thanh La quả bảo dược. Những này cầm lại tiên môn, đó cũng đều là giá trị liên thành đó a. Có thể nói như vậy, coi như đem tất cả thu hoạch này cùng Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, A Khổ sư huynh chia đều, rơi vào trong tay chính mình công đức cũng so với chính mình dọc theo con đường này chạy đến kiếm được nhiều. Có thể xác định, lần này tiên môn khôi thủ khẳng định là mình. Nhớ tới rời núi trước đó đối với Mạc Lão Cửu làm ra cam đoan, Phương Quý trong lòng càng giống là ăn nhân sâm quả đồng dạng thoải mái. Mặc dù ăn cơm nhà ngươi, nhưng cho ngươi làm nhiều như vậy công việc, có thể đủ chứ? Đắc ý sắc khi, Phương Quý chỉ chớp mắt, nhưng lại nhìn về hướng mảnh này loạn thạch cốc vị trí hạch tâm. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, vị trí hạch tâm kia chính là Ma Sơn nứt phân, tà khí tiết lộ chỗ. Bây giờ nhìn lại, có thể nhìn thấy trên vị trí hạch tâm lộ ra phi thường cổ quái kẽ nứt, chợt nhìn liền giống như là một con mắt đồng dạng. Tại trong kẽ nứt này, đang có âm trầm mà thấm đầy ý lạnh khí tức bừng lên. Mà tại kẽ nứt bên cạnh, lại mọc lên một gốc quái đằng, xanh tươi mơn mởn, mang theo một loại nào đó phi thường yêu dị sinh cơ, hấp dẫn người ta nhất lực chú ý. Chính là tại trên quái đằng kia, treo một cái hồ lô màu xanh, cũng không biết là bởi vì hồ lô này thành thục tốc độ xa so với ngoại giới càng nhanh, hay là bởi vì cái gì khác. Phương Quý rõ ràng cảm giác, lúc này mới qua thời gian cũng không lâu, hồ lô màu xanh này liền đã ẩn ẩn biến thành màu vàng, giống như là đã tiếp cận thành thục. Đây chính là Ma Sơn dị bảo sao? Phương Quý ẩn ẩn cảm thấy tâm động, nhịn không lên ở lại tiến đến dò xét. Hắn lần này vào Ma Sơn, mặc dù kiếm được không ít ma hạch cùng linh dược, nhất định tại về tới tiên môn đằng sau sẽ có được không ít công đức. Nhưng nếu nói có thể mang đến cho hắn lớn nhất công đức, nhưng vẫn là trên gốc quái đằng này sinh trưởng Ma Sơn dị bảo. Bực này Ma Sơn dị bảo đều là vật phi phàm, chính là trong giới tu hành giá trị liên thành dị bảo. Trong giới tu hành cũng không ít luyện bảo sư có thể luyện ra uy lực kỳ tuyệt pháp bảo, nhưng bực này do người trong tu hành tự mình luyện được pháp bảo, mặc dù mạnh hơn trong mắt của mọi người, nhưng cũng không bằng những bảo bối thiên sinh địa trưởng này. Dù sao người trong tu hành coi trọng cái đạo pháp tự nhiên, thiên sinh địa trưởng chính là trời ban chi bảo, vậy nhưng so trong lò luyện được đồ chơi càng có tiên ý. Đặc biệt là bảo lấy Ma Sơn mấy đại tiên môn. Không có một hai kiện Ma Sơn bảo dị trấn chàng tử. Nói chuyện đều không có lực lượng. Mà bây giờ, chính mình cũng coi là thay tiên môn kiếm về một kiện Ma Sơn dị bảo rồi. Phương Quý trợn to mắt nhìn hồ lô kia, lấy nhãn lực của hắn, còn nhìn không ra hồ lô này phẩm giai đến. Ma Sơn dị bảo mặc dù đều là thiên sinh địa trường, nhưng cũng có được tác dụng cùng phẩm giai khác nhau. Bình thường tới nói, cũng phải cần trong tiên môn trưởng giả mang theo sau khi trở về. Cẩn thận nghiên cứu, mới có thể xác định. Bất quá Phương Quý mặc dù nhìn không ra, nhưng không chậm trễ hắn đối với hồ lô này ưa thích a. Vàng óng, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, biểu hiện có trời sinh hoa văn, giống như uẩn đại đạo chi pháp. Phương Quý càng xem, con mắt càng thẳng, nghĩ nghĩ lại, hắn giống như là cảm giác hồ lô này có một loại nào đó chí mạng lực hấp dẫn, giống như không giống như là một cái hồ lô, giống như là một viên trứng. Theo bản năng, Phương Quý từ từ đưa tay ra, hướng về hồ lô kia sờ soạng. Phương Quý sư đệ, để tông chủ đến hái. Cũng liền tại Phương Quý theo bản năng đưa tay ra, sắp sờ đến trên hồ lô kia lúc, bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, đã thấy là mới vừa rồi giúp lấy Phương Quý kiểm kê ma hạch. Để tránh bị Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước hai cái này không biết xấu hổ cầm nhiều a khổ sư. Huynh, chẳng biết lúc nào đi tới Phương Quý bên người, gặp hắn thế mà đánh bạo hướng Ma Sơn dị bảo xuất thủ. Vội vàng tiến lên tới nhắc nhở hắn một câu. Phương Quý lập tức phản ứng lại, lui về sau hai bước, có chút tiếc nuối xoa xoa đôi bàn tay. Hắn nghiêng đầu đánh giá hồ lô một chút, bỗng nhiên nói, a khổ sư huynh, ta lần này thế nhưng là lập xuống đại công. Ngươi nói tông chủ có thể hay không đem hồ lô này thưởng cho ta? A khổ sư huynh quay đầu nhìn thoáng qua, cười khổ nói, đừng suy nghĩ, Ma Sơn dị bảo này, chúng ta Thái Bạch Tông mới có mấy cái, dù sao cũng coi là ta kiếm được đó a. Phương Quý nhếch miệng, rốt cục vẫn là lưu luyến không rời vừa quay đầu, dự định đi kiểm kê bảo bối của mình. Đồng, cũng liền tại Phương Quý xoay người qua lúc, bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng cực kỳ rõ ràng vang động. Động tĩnh kia rõ ràng sáng tỏ, liền giống như là quân cờ rơi vào bàn cờ thanh âm. Phương Quý nao nao, xoay người qua đi, liền nhìn thấy trên hồ lô vàng óng làm người vui mắt dị thường kia. Nguyên bản liền có đạo văn càng thêm rõ ràng, tựa hồ có lực lượng nào đó ngay tại trong hồ lô ẩn nhưỡng. Thế mà đem hồ lô mặt ngoài trống ra một cái khe. Trong kẽ nứt, tựa hồ có chút sợi hắc khí, chính chậm rãi chảy ra. Đây quả thật là giống như là một viên trứng. Tại ấp thứ gì? Không tốt, ý thức được điểm này Phương Quý. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Toàn thân lông tơ đều đã dựng lên. Trong chốc lát phi thân cực lui, nhanh vút qua 4-5 trượng không nói, còn thuận tay đem bên cạnh đã bị hắn đánh ngã một vị Khuyết Nguyệt Tông đệ tử nhấc lên, coi là tấm chắn, ngăn tại mình cùng trong hồ lô ở giữa. Cũng liền tại một sát na này, hồ lô kia vết nứt bỗng nhiên trở nên càng lớn, tiếp lấy toàn bộ hồ lô đều bị trống chia năm xẻ bầy, mảnh vỡ hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Ngay tại lúc đó, trong hồ lô khói đen cuồn cuộn, lại có vô số bóng đen từ bên trong đi ra, dương nanh múa vuốt, nhào về phía trong sân tiên môn đệ tử. Toàn bộ nham lâm liền giống như là trong nháy mắt bị trong hồ lô bay ra ngoài đêm tối bao phủ. Là sơn quỷ, trong Ma Sơn dị bảo, tại sao có thể có sơn quỷ? Trong nham lâm chúng tiểu bối trong lúc nhất thời đều bị bất thình lình một màn bị hù ngây người. Trong nghẹt ngào kêu to, con mắt trừng trừng, sơn quỷ từ trước đến nay là tồn tại đáng sợ nhất. không ở chỗ thực lực của bọn nó, mà ở chỗ khí tức của bọn nó. Trong hồ lô trong nháy mắt bay ra nhiều như vậy sơn quỷ. Không người không cảm thấy đáng sợ, tâm hoảng ý loạn thời khắc, đừng nói quay đầu chạy trốn, thậm chí ngay cả minh tâm phù đều nhất thời tế không nổi. Cơ hồ tất cả mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn sơn quỷ nhào về phía chính mình. Nguyên lai con thứ ba rơi vào nơi này, cũng liền tại nham lâm ở giữa chúng tiểu bối phận, bị bất thình lình bóng tối bao trùm một khắc, đỉnh đầu chợt có hét lớn lên tiếng. Trong ma sơn dị bảo vốn là giá trị liên thành, sẽ bỗng nhiên lao ra nhiều như vậy sơn quỷ, quả thực để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Coi như những sơn quỷ này thực lực không mạnh, nhưng ở dưới tình huống những tiên môn đệ tử này không có chút nào phòng bị, cũng là đủ để muốn mạng người. Nhưng cũng còn tốt, ngũ đại tiên môn chi chủ kịp thời chạy đến, đại khái là bố trí xuống một con này kỳ cung truyền nhân cũng không nghĩ tới. Ngũ đại tông chủ tới nhanh như vậy, cơ hồ ngay tại sơn quỷ bọn họ oanh một cái mà ra. Nhào về phía các đại tiên môn đệ tử một chốc, ngũ đại tông chủ thần thông cũng đã bao phủ toàn bộ nham lâm. Sơn quỷ đáng sợ, chính là những tông chủ này cảnh giới, vội vàng không kịp chuẩn bị gặp sơn quỷ, đạo tâm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bất quá đến bọn hắn tu vi bực này, điểm ấy còn ảnh hưởng, cơ hồ có thể không cần tính, liền xem như thực lực có chỗ suy yếu. Nhưng thần thông đánh tới, nhưng cũng không phải những sơn quỷ này bản thân có thể chống cự. Thế là, trong tiếng phần Phật kinh phong gào thét, Đại La Trưởng Ấn, Hỏa Sơn Ma Vân, Khuyết Nguyệt Đao Khí, Linh Lung Chân Ý, còn có Hàn Sơn Chân Băng, đồng thời đem mảnh nham lâm này bao trùm tại bên trong. Rắc, rắc, rắc, những sơn quỷ kia đều đã nhào tới các đại tiên môn đệ tử trước người, còn duy trì giữ tợn đáng sợ tư thế, nhưng chúng nó thân hình lại đều đã cứng đờ. Sau nửa ngày, phát ra nhỏ xíu vết rách vang động, sau đó một cái tan thành mây khói. Trong sân chúng đệ tử cũng bị thần thông kinh thiên động địa này ảnh hưởng, từng cái cứng đờ thân hình bất động. Đồng dạng cũng duy trì vừa rồi tránh né sơn quỷ bọn họ tấn công tư thế. Nhất là Phương Quý, trong tay còn cầm vị kia vô tội Khuyết Nguyệt Tông đệ tử. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.